Mộ Thanh Gió người đem dây điện vẫn ra bên ngoài kéo. Trường độ đạt được 200 mét. Tiếp ở một cái mặt trên chỉ có một nút màu đỏ dẫn bảo khí thượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,